Thần đế trọng sinh, chương 516, tiên khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết hoàng cha Lý đứng ở phía trên huyết đỉnh, trên người tỏa ra ánh sáng vàng đẫm máu yêu dị, giống như ma thần tà ác bỏ ra từ tu la địa ngục tới đi. Theo huyết hoàng cha Lý bỗng nhiên hét lớn một tiếng, sau một khắc, huyết đỉnh dưới chân hắn vậy mà bắt đầu xoay tròn, mà cùng lúc đó, xung quanh giống như nhấp lên một cơn gió lốc siêu cấp. Hô hô hô. Lấy huyết đỉnh và cha Lý làm trung tâm, năng lượng thiên địa ở xung quanh điên cuồng tụ đến. Hơn nữa, theo tốc độ xoay tròn của huyết đỉnh càng lúc càng nhanh, diện tích nơi bao bọc cũng càng ngày càng rộng, chỉ trong chớp mắt đã lan tràn ra bên ngoài mấy dặm. Những nơi mà cơn gió lốc cường đại đó đi qua, ngọn núi bị san bằng chỉ trong nháy mắt, mà một số người vây xem cách gần đó thì bị cơn lốc kia quét tới, ngay lập tức bị hút vào trong, sau đó mới kêu thảm một tiếng. Hóa thân thành một đám xương máu hướng về phía huyết đỉnh kia hội tụ mà đi. Không tốt, cơn gió lốc cường đại này sẽ nuốt người. Mọi người chạy nhanh a! Vốn tất cả mọi người vây xem đều đã tránh ra thật xa. Nhìn thấy cảnh tượng kinh dị này thì lập tức hốt hoảng hướng về phía sau chạy trốn đi. Mọi người vừa lo lắng vừa sợ hãi, lùi tới đến ngoài trăm dặm thì lúc này mới dừng lại. Mà lúc này lại quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở bên trong chiến trường kia gió lốc quay cuồng. Đất đá bay mù trời, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hai đạo ánh sáng. Mà cùng lúc đó, vệ tinh của các quốc gia cũng góp lốc cuồng bạo kia quấy nhiễu, trực tiếp biến thành một màn hình lốm đốm đen trắng. Tất cả mọi người đã không còn cách nào có thể thấy rõ ràng tình cảnh bên trong. Diệp Cuồng Tiên, đối mắt với ta bây giờ, ngươi đã cảm thấy tuyệt vọng hay chưa? Huyết hoàng cha Lý giống như ma thần, nhìn xuống Diệp Trần ở phía dưới, vẻ mặt chiêu tức nói. Diệp Trần trao mày, cũng không có lên tiếng, sau khi đối phương triệu hóa ẩn ra lực lượng của tổ tiên thì thực lực hoàn toàn chính xác đã vượt quá xa hắn, gần như đã sắp chạm tới cánh cửa thiên tiên. Đáng sợ hơn chính là, huyết đỉnh kia dường như không hạn chế thôn phệ năng lượng thiên địa ở xung quanh. Đây cũng là mang ý nghĩa, thực lực đối phương chẳng những đã vượt qua hắn, mà còn tăng lên liên tục không ngừng, hắn gần như đã gặp phải cục diện thất bại. Đã không nói lời nào. Vậy thì chết đi, huyết hoàng cha Lý hét lớn một tiếng, trực tiếp giơ bàn tay lên, bỗng nhiên vỗ. Ầm ầm, một chưởng to lớn màu đỏ như máu hung hăng giáng xuống hướng về phía đầu của Diệp Trần. Diệp Trần sớm đã có đề phòng, trước tiên lấy bát chỉ kính ra để ngăn cản. Tuy nhiên, bành, lồng ánh sáng màu vàng được bát chỉ kính hình thành trong nháy mắt bị cái bàn tay to lớn màu đỏ như máy kia trực tiếp đập vỡ. Mà cả người Diệp Trần cũng bị cỗ lực lượng cường đại này trực tiếp bị đập xuống dưới, rơi xuống mặt đất bên dưới, huyết khí trong cơ thể quay cuồng một lúc, suýt chút nữa thì phun ra máu tươi. Trong khi Diệp Trần đang nhanh chóng rơi xuống đồng thời lông mày lập tức nhíu chặt hơn. Thật chẳng lẽ phải chạy trốn sao? Đây là lần đầu tiên từ khi Diệp Trần trọng sinh đến nay sinh ra ý nghĩ muốn chạy trốn. Hết cách rồi, pháp bảo này của đối phương quá cường đại, quả thực giống như là bật hách. Căn bản không còn cách nào khác để đánh. Dựa vào tình huống trước mắt đến xem, lúc trước hắn hẳn là đánh giá thấp cái huyết đỉnh trong tay của đối phương. Cái này có thể là một kiện tiên khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng không không có khả năng sẽ có được uy lực kinh khủng như thế. Điều này cũng khó trách Diệp Trần sẽ nhìn nhầm. Cái đỉnh này trước đó lúc nó trong tay Đại Pháp Sư Tân Cách, uy lực so với bây giờ thế nhưng là chênh lệch rất nhiều. Hơn nữa, Diệp Trần thế nào cũng không nghĩ ra, ở trên trái đất nho nhỏ này, vậy mà lại có sự tồn tại của tiên khí. Phải biết, cho dù là ở tu chân giới, tiên khí cũng là bảo cực kỳ hiếm thấy, cực kỳ hiếm hoi. Ở trong lục Diệp Trần đang do dự, huyết hoàng cha Lý chân đạp huyết đỉnh đã truy sát mà tới. Khạc khạc, Diệp Cuồng Tiên, ngươi chạy đâu cho thoát? Oanh, huyết hoàng cha Lý ngay lập tức lại tung ra một quyền. Không đợi Diệp Trần đứng vững thân hình. Nắm đấm to lớn màu đỏ ngòm đã nhanh như chớp lao tới trước mặt Diệp Trần. Hừ, Diệp Trần lập tức hừ lạnh một tiếng, ngay lập tức giơ tay lên vung ra một quyền nghênh đón tiếp lấy. Hừ không thần quyền, ầm ầm, trong khe núi lập tức phát ra một tiếng vang và các đỉnh núi xung quanh bị xung kích bởi lực ảnh hưởng còn lại lập tức sụp xuống. Xoẹt xẹt á, sau khi Diệp Trần dùng hư không thần quyền, đấu với quyền của huyết hoàng cha Lý một lần. Tuy rằng tháo bỏ xuống phần lớn kinh lực của đối phương, thế nhưng cả người lại bị chấn động bay ngược mà ra, lùi lại khoảng hơn trăm thước ở trên mặt đất sơn cốc,